Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 443 trục thiên đã trở lại. Sao Dương Tử Mi đang ở hậu viện cấp bồn hoa tới nước. Bỗng nhiên nghe thấy đại môn chỗ truyền đến sư thúc Ngọc Chân Tử kêu la thanh. Ngươi là người nào? Cư nhiên dám xông loạn nhân ra phòng ở, cút cho ta đi ra ngoài. Tiếp theo, nàng lại nghe thấy sư thúc hét thảm một tiếng. Tiểu sư điệt, cứu mạng nha, ngươi sư thúc phải bị người đánh chết. Nàng vội vàng ném xuống vòi hoa sen, đi ra ngoài, thấy kia phong trần mệt mỏi nam nhân, vành mắt đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa muốn rớt đi xuống. Long Trục Thiên chính một tay dẫn theo Ngọc Chân Tử cổ lãnh. Thấy nàng, cũng liền đem Ngọc Chân Tử ném hướng một bên đi. Cất bước về phía trước, không nói hai lời, mở ra cánh tay dài. Trực tiếp đem nàng xoa nhập trong lòng ngực, gắt gao, không lưu nửa phần khe hở. Mi, hắn cầm đỉnh Dương Tử Mi phát đỉnh, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Mang theo nào đó nói mê nỉ non, ta đã trở về, ân, Dương Tử Mi thấp mà lên tiếng, nằm ở hắn kia cực nóng dày rộng ngực trước, duỗi tay ôm vòng lấy hắn kia thô trắng to lớn vòng eo, tham lam mà hút đến từ hắn trên người kia đặc có hơi thở, ôm hắn, giống như ôm toàn thế giới giống nhau kiên định. Cứ việc này một đời nàng có được rất nhiều, nhưng bởi vì đời trước nguyên nhân, nàng vẫn như cũ là cái cực độ khuyết thiếu cảm giác ân toàn hài tử. Đối rất nhiều chuyện đều lo được lo mất, chỉ có ở Long Trục Thiên bên người, nàng mới có thể cảm giác thế giới là chân thật tồn tại. Nàng tâm cũng liền rơi xuống đất ân bình, uy. Ta nói ngươi là ai? Ngươi như thế nào có thể ôm ta tiểu sư điệt như vậy? Ngươi nhanh lên cho ta buông ra, bị quăng ngã ở một bên Ngọc Chân Tử. Thấy Long Trục Thiên gắt gao mà ôm Dương Tử Mi, lập tức bò dậy kêu la nói, ồn muốn chết. Long Trục Thiên ngẩng đầu, giống lên hắn một tiếng, Ngọc Chân Tử bị hắn này một giống. Run lên mấy run, bất quá, thực mau lại dũng mãnh lên, vén lên ống tay áo. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên cao lớn, ta liền sợ ngươi, ngươi nhanh lên buông ta ra tiểu sư điệt. Nếu không, ta và ngươi không dứt. Nói xong, hắn thật sự giống đầu nghiêu giống nhau, thẳng tắp hướng Long Trục Thiên đánh tới. Long Trục Thiên ôm Dương Tử Mi trượt lóe. Ngọc Chân Tử đụng phải cái không, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa lại ngã trên mặt đất, bò dậy, cư nhiên lại tiếp tục muốn liều mạng bộ dáng. Dương Tử Mi xem đến vừa bực mình vừa buồn cười, ra tiếng nói, sư thúc, đừng náo loạn, đây là ta nam nhân. Ngọc Chân Tử ngơ ngẩn, ngươi nam nhân, ngươi như vậy tiểu liền có nam nhân. Ân, Dương Tử Mi lại đối Long Trục Thiên đạo, đây là ta sư thúc, ngươi đừng trách hắn, ta biết. Long Trục Thiên rầu rĩ mà trả lời. Hắn vừa vào cửa, thấy Ngọc Chân Tử, liền biết này đạo sĩ thúi hẳn là cùng Dương Tử Mi có nhất định quan hệ. Nếu không, hắn đã sớm đem hắn ném ra tường vây bên ngoài. Bất quá, hắn thật sự thực buồn bực. Nơi này rõ ràng là hắn cùng Dương Tử Mi hai người thế giới. Hai người mới gặp mặt, kia cảm xúc đều còn không có phát tiết hảo, đã bị này kỳ ly cổ quái sư thúc tới rảo hợp không khí. Chúng ta trở về phòng đi. Hắn rầu rĩ mà nói một tiếng, trực tiếp khom người cấp Dương Tử Mi một cái công chúa ôm. Ôm hắn sải bước hướng bọn họ trong phòng đi. Ngọc Chân Tử ở phía sau xem trợn mắt há hốc mồm, vội vàng chạy đi tìm Ngọc Thanh. Sư huynh, sao lại thế này? Nhà ngươi nữ nữ như thế nào có thể như vậy, tiểu liền có nam nhân kia sẽ phá công nha. Ngọc Thanh đầu đều không nâng một chút. Nữ nữ sẽ có tự chủ, bọn họ đều vào phòng. Trai đơn gái chiếc, xem ánh mắt kia nhi, đều mau giống củi khô lửa bốc. Một chạm vào liền bốc cháy lên. Làm sao? Ngọc Chân Tử không phải không có lo lắng hỏi. Sao sao sao sao? Hết chương.